Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, ác chiến. Lần này kịp chuẩn bị, Ex-Nihilo hai tay phát sinh từng đạo kim quang, không ngừng cùng xương cánh tay lên tối nghĩa khí tức đối kháng. Ta tới giúp ngươi, tóc đen áo đen Abyss tuy là tên gọi Abyss, nhưng cùng truyền thống trên ý nghĩa địa ngục Abyss không có một mao tiền quan hệ. Nàng và Ex-Nihilo là huynh muội, hai người thuộc tính tương phản, một cái phụ trách sáng tạo một cái phụ trách hủy diệt. Mắt thấy Ex-Nihilo chuyển hóa cũng không thể tiêu diệt địch nhân, nàng cũng vận dụng sức mạnh hủy diệt gia nhập vào chiến đoàn. Ex-Nihilo một ngày chuyển hóa xương cánh tay một phần nhỏ thân thể. Nàng liền vận dụng sức mạnh hủy diệt từ căn nguyên trên triệt để tiêu diệt cái này một bộ phận. Hai người năng lực hỗ trợ lẫn nhau. Hơn 10 giây, liền đem cao cây em xương cánh tay đánh rớt 1/3. Nguyên bản giữ tợn kinh khủng gai xương càng là hư hại hơn phân nửa. Wanda làm như không thấy. Darkhold xuất hiện ở bên cạnh thân. Trang sách rất nhanh phiên động. Trong miệng không ngừng tụng niệm chú văn. Rất nhanh điều thứ hai xương cánh tay cùng điều thứ ba xương cánh tay đều lao ra cái hố nhỏ. Sau đó thiên địa đảo ngược, mặt đất hố to đến rồi đỉnh đầu, tầng mây đến rồi dưới chân, bốn người tất cả đều là đầu dưới chân trên trạng thái. Chỉ thấy từ phía dưới trong tầng mây lao ra vô số bán trong suốt hình người sinh vật. Chúng nó hoặc cầm kiếm hoặc cầm trường mâu. Che giả măng mọc địa đối với ba người vọt tới. Cửu cấp uy hiếp. Uy hiếp độ vượt lên trước mặt địa cầu trình độ 150 lần. Khởi động khẩn cấp dự án điều thứ 3. Khởi động khẩn cấp dự án điều thứ 11. Tựa hồ Wanda cường lực pháp thuật làm cho người máy. Aleph thu được cao hơn hành động quyền hạn. Ngực của hắn hộ giáp mở ra. Một môn năng lượng màu u lam pháo rất nhanh bổ sung năng lượng. Điện quang trong ánh lấp lánh. Người máy nhắm ngay Wanda bắn ra một đạo lớn bằng cánh tay kích quang thúc. Cho vạt, đối mặt bắn nhanh mà đến năng lượng màu xanh lam bó buộc. Wanda sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nhưng là chính là nghiêm túc mà thôi. Một cái như vậy người máy còn không còn cách nào xúc phạm tới nàng. Nàng đưa tay trái ra, để ở rồi điều này có thể phá hủy tiểu hành tinh một kích. Thần thái giữa thong dong kiên định, hơi có mấy phần chống đỡ ngũ bảo thạch Thanos phong thái. Một tay dùng sức, muốn đem này đạo năng lượng thúc cắt đứt, nhưng người máy Aleph năng lượng cuồn cuộn không dứt. Nàng thử mấy lần chưa từng thành công, ngược lại bởi vì phân tâm. Mà làm cho Ex-Nihilo cùng Abyss giải quyết hết lúc ban đầu con kia xương cánh tay. Trước giải quyết ngươi, Wanda nhìn ra Ex-Nihilo cùng Abyss so với nàng còn không có kinh nghiệm. Thế nhưng người máy Aleph nhưng thật ra có chút thiện chiến. Nàng liền chuẩn bị cầm cái người máy này khai đao. Wanda cũng không có cái gì không giết nguyên tắc. Nàng để trước qua hai cái có rõ ràng hình người đặc thù tên đi đối phó người máy hoàn toàn là bởi vì này tên thoạt nhìn kinh nghiệm phong phú, lực công kích cường, lực phòng ngự kém, bất luận cái gì sinh mệnh kỳ thực đều đối với ma pháp có kháng lực. Chỉ là trình độ bao nhiêu bất đồng mà thôi, năng lượng mạnh thông thường ma kháng liền cao, ma pháp dù nói thế nào cũng là một loại năng lượng. Ngoại lai năng lượng muốn xâm lấn, phải áp chế mục tiêu năng lượng mới được. Loki có thể đem tho qua lại thay đổi. Một hồi thay đổi cái xa, một hồi thay đổi cái ếch gì gì đó. Thế nhưng hắn thay đổi không được Odin. Giữa song phương năng lượng chênh lệch đẳng cấp quá lớn, mà pháp đánh vào người đã bị Odin tự thân năng lượng triệt tiêu. Thế nhưng cơ giới sinh mệnh là một loại khác tình huống. Bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng phương thức vận hành cùng sinh mệnh có trí tuệ bất đồng. Năng lượng chỉ có thể ở bên trong thân thể trong thông đạo vận hành. mà không còn cách nào giống như sinh mệnh có trí tuệ như vậy bầy kín toàn thân. Đây là kết cấu phương diện tạo thành sai biệt. Bọn họ lực phòng ngự vật lý mạnh hơn xa sinh mệnh có trí tuệ. Thế nhưng phòng ngự ma pháp lực sẽ yếu rất nhiều. Wanda tại đối phó cái tương lai kia Vision lúc liền phát hiện. Đối phương hay là Vibranium thân thể không còn cách nào chống đỡ ma pháp. Bây giờ cái người máy này Aleph thấy thế nào cũng sẽ không mạnh hơn Vision a. Dựa vào hư ảnh sinh vật hình người kéo lại người máy Aleph mấy. Wanda hoàn thành ma pháp của mình. Nàng xa xa nhắm ngay người máy Aleph chỉ một cái. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm rất đột ngột từ bên trong thân thể nảy sinh. Ban đầu còn bị người máy năng lượng trong cơ thể áp chế một cái. Nhưng này chúng áp chế tựa như lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau. Ám hồng sắc ngọn lửa có một cái rõ ràng co rút lại động tác sau. Tiếp theo một cái chớp mắt liền tóe ra to lớn bạo tạc. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Người máy Aleph ngực bị tạc mở một đạo dài 30 cm, 10 phân chiều rộng lỗ lớn. Nguyên bản uy hiếp cực cao năng lượng pháo bị tạc thành mảnh nhỏ. Bên trong thân thể linh bộ kiện tán lạc đầy đất. Ngọn lửa màu đỏ sậm bị bỏng đặc tính rất mạnh. Vô luận là kim loại vẫn có thể số lượng. Chỉ cần dính vào một điểm sẽ trở thành ngọn lửa quân lương. Cái này bên trong bạo nổ thuật phân tán Wanda không ít tinh lực. Nàng không thể không hoàn toàn thả na hai cái xương cánh tay thao túng. Hỗn độn ma pháp liền điểm ấy chỗ tốt, ly khai ma lực người điều khiển, nó tự thân cũng sẽ công kích. Hỗn độn đặc tính vô thì vô khắc không muốn xâm lấn vật chất giới. Chỉ dựa vào bản thân đặc tính, nó cũng sẽ cùng địch nhân ở chung quanh ăn thua đủ. Ex Nihilo cùng Abyss không biết mình một ngày ly khai phạm vi công kích. Xương cánh tay cũng sẽ không truy kích mình. Hai người vẫn còn ở thừa thắng xông lên, chuẩn bị đem cái này thoạt nhìn rất tà ác đồ đạc triệt để phân giải hết. Bên kia Wanda lần thứ hai đối với người máy Aleph triển khai mãnh công. Nàng tay trái thao túng hỏa diễm, tay phải rất nhanh hoa động ma pháp chú văn. Sau một khắc chỉ thấy trong hỏa diễm chui ra một cái ngón tay kích cỡ tương đương ám hồng sắc con. Rắn nhỏ. Ma pháp này tạo vật đón gió liền trường. Hỏa diễm không ngừng đem người máy Aleph năng lượng chuyển hóa thành ma lực. Con rắn nhỏ trong nhấp nháy biến thành cỡ thùng nước cự mãng. Cự mãng quấn lấy người máy Aleph thân thể. Dữ tợn miệng to vừa được lớn nhất. Tựa hồ muốn đem cái này toàn thân là thiết tên nuốt vào. Người máy Aleph cũng không phải hoàn toàn không có sức chống cự. Hắn người máy rất nhanh biến hình, một bả cao tần năng lượng kiếm xuất hiện ở tay trái. Động tác của hắn cực nhanh, thừa dịp cự mãng chuẩn bị xúc lực thời điểm công kích. Một kiếm chém đứt cự mãng đầu người, ếch, ma pháp bị địch nhân cắt đứt làm cho thao túng cự mãng Wanda có một hồi tinh thần mê muội. Nàng kiềm chế tinh thần, thao túng cự mãng một lần nữa dài ra đầu người. Lần này không để ý người máy Aleph cao tần năng lượng kiếm. Nhắm ngay thân thể hắn mạnh mẽ thôn phệ. Song phương cách gần quá. Năng lượng kiếm khuyết thiếu góc độ công kích. Người máy Aleph cả nửa người đều bị nuốt vào. Năng lượng của hắn kiếm đem cự mãng từ dưới lên trên thọc một cái trong suốt lỗ thủng. Thế nhưng cự mãng trong cơ thể máu đen cũng đem hắn rất nhiều năng lượng quản nói cùng xác ngoài ăn. Mòn được dỉ xét loang lổ, Wanda giơ tay lên lần thứ hai một cái bên trong bạo nổ thuật. Phá toái linh bộ kiện bay múa đầy trời, hỏa quang bắn ra bốn phía trong lúc đó, chỉ thấy người máy Aleph thân thể từ trung gian nổ tung. Nửa người trên như cái gì rác rưởi giống nhau, bay ra ngoài hơn 30 mét, tại chỗ bò sát hai bước, mắt điện tử phát sinh một hồi dồn dập loang loáng. Sau đó mới cũng bất động rồi. Nhóm các ngươi nên rồi. Mắt thấy người máy hoàn toàn mất đi năng lượng phản ứng, Wanda thở dài một hơi.